Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 76, hại, kia khẳng định là ngươi là mơ siêu thang nhạc đối với chính mình lý giải rất có tin tưởng. Nói, Quý Cô vẫn có bạn trai, nhân gia vẫn là nhất kiến trung tình đâu. Sao có thể tùy tùy tiện tiện giảng loại này lời nói, ở trạm trung chuyển khi? Ở Tống Tình Lam ảo cảnh, Quý Vũ Thời đã từng chính miệng giảng quá chuyện này, lúc trước trừ bỏ Thang Nhạc. Thang Kỳ, Tống Tình Lam đều ở đây, đoạn văn là không ở chàng cái kia. Hắn có chút ngoài ý muốn, Quý Cô vẫn có bạn trai. Thang Kỳ làm chứng, có, ta cũng nghe nói, Lý Thuần nghe vậy càng thêm xấu hổ. Hận không thể đem chính mình vừa rồi toát ra tới lời nói thu hồi đi. Ai nha, ta liền nói khẳng định là ta lầm sao. Các ngươi nghe một chút liền tính, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Bằng không bị Quý Cố Vấn đã biết khẳng định đem ta ghi tạc hắn tiểu sách vở thượng. Thang Nhạc, liền này, ngươi còn muốn dùng này ngôn ngữ đi liêu muội. Mọi người đem Lý Thuần một đốn trào phúng, hại Lý Thuần bày ra một trương khổ qua mặt. Rồi lại không thể nào biện giải, học cha lòng tự tin không đủ. Bị người hơi một nghi ngờ cũng không dám tin tưởng chính mình. Cho nên tuyệt đối là hắn lầm không tật xấu, đại khái là bởi vì Quý Vũ Thời là trong đội duy nhất một. Cái xu hướng giới tính bất đồng người. Đề tài không biết như thế nào mà liền chuyển tới hắn rốt cuộc có hay không bạn trai chuyện này lên. Đây, ai nói thẳng nam không bát quái. Lão thẳng nam đoạn văn nói, quái, ta vẫn luôn cho rằng Quý Cố Vấn là độc thân, ở Chaos thời điểm ta còn hỏi qua hắn thích cái gì loại hình đâu. Ta cũng cho rằng Quý Cố Vấn là độc thân, bằng không ta mới sẽ không tùy tiện khai hắn vui đùa, Chu Minh Hiên mắt một mí hạ lộ ra hài hước. Ở trạm trung chuyển thời điểm Quý Cố Vấn còn khai đạo quá ta vài câu, khi đó Lý Thuần vội vàng. Khai lộ thiên party. Chu Minh Hiên cùng Quý Vũ Thời đích xác biến mất một đoạn thời gian. Sau lại Tống Tình Lam mới biết được bọn họ đi bờ biển tản bộ. Không biết cụ thể hàn huyên cái gì, chỉ nghe Chu Minh Hiên tiếp tục nói. Về bọt khí thế giới ta nãi nãi sự Quý Cố Vấn khuyên quá ta. Đôi ta hàn huyên liêu, ta hỏi hắn bên người có hay không cái gì thay đổi. Hắn nói trừ bỏ miêu ba con biến một con. Bên người thân nhân như cũ, cũng không bằng hữu, nhìn qua không có gì đáng giá lưu luyến, hoàn toàn không giống như là có đối tượng người A. Tống Tình Lam bỗng dưng sắc mặt trầm xuống. Tay cầm thanh quyền ở bên người mặt bàn thượng một gõ, sân huấn luyện bởi vì này động tĩnh an tĩnh. Lại, chỉ thấy Tống Tình Lam xoay người liền đi, các đồng đội kinh ngạc không thôi. Tống đội, người đi đâu? Tìm người, Tống Tình Lam ngữ khí thực lãnh, cũng không quay đầu lại mà đi ra sân huấn luyện, Tống Tình Lam đi được thực mau. So lúc trước trở lại sân huấn luyện khi còn muốn mau mấy lần, hắn đối thượng cấp bộ môn giữ lại. Là ở tin tưởng ở vào Quý Vũ Thời có năng lực ước thúc chính mình tiền đề hạ. Tưởng cấp Quý Vũ Thời một ít thời gian, Quý Vũ Thời đã làm 89 cái B cấp nhiệm vụ. Trừ bỏ ở bọt khí trong thế giới có một lần mất khống chế. Cũng là vì quá mức với nóng vội duyên cớ. Cho nên, mặc dù là Quý Vũ Thời không có nghe hắn nói chờ hắn cùng nhau trở lại kia một ngày. Hắn cũng chỉ nói Quý Vũ Thời yêu cầu tư nhân thời gian. Cố nén bị leo cây khó chịu, là bởi vì hắn không có lập trường, chính là hiện tại. Tống Tình Lam trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, Quý Vũ Thời nơi nào là yêu cầu cái gì tư? Nhân thời gian, căn bản chính là ở đối hắn cáo biệt cái gì, chúc ngươi ở B cấp nhiệm vụ hết thảy thuận lợi. Đều là giả, Quý Vũ Thời nói dối biểu tình Tống Tình Lam không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Cố tình lúc này đây liền xem nhẹ, là bởi vì bị hắn xuyên qua quá nhiều lần. Cho nên Quý Vũ Thời dứt khoát liền nói dối kỹ năng cũng tiến hóa. Dựa theo Quý Vũ Thời học tập năng lực, này quả thực là một bữa ăn sáng, nhìn không thấu. Quy không thân, còn quản không được Quý Vũ Thời nhìn như hảo hiểu vô hại. Kỳ thật từ khung khiến cho người nắm lấy không chừng, hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào bất luận. Cái gì sự chân chính buông quá cảnh giác. cũng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự sinh ra lưu luyến. Giống như hắn nói cho Tống Tình Lam giống nhau, hắn tiến thiên khung trở thành một người ký lục giả. Nguyên bản chính là vì hoàn thành muốn trở lại kia một ngày nguyện vọng, hắn căn bản không có đáp. Ứng quá Tống Tình Lam sẽ chờ hắn, bởi vì mặc kệ hắn đã làm nhiều ít cái bê cấp nhiệm vụ. Hắn đều đối chính mình trở lại kia một ngày sau có không khoanh tay đứng nhìn không có tin. Tưởng, cho nên hắn nói, ngoặc kép, ta không biết đến lúc đó ta sẽ ở nơi nào, càng muốn. Tống Tình Lam càng là phẫn nộ, loại này phẫn nộ làm hắn đại não phát trướng. Không biết vì cái gì, sau lưng lại dâng lên lạnh lẽo, trong lòng không ra tới một khối kêu hắn phát đau, thậm chí khó có thể hô hấp, hắn bước đi hướng bộ trưởng văn phòng. Loảng xoảng một tiếng, thẳng đẩy ra môn, Uông bộ trưởng đang ở gọi điện thoại. Bị này động tĩnh làm cho dọa nhảy dựng, ngẩng đầu xem ra. Ngươi theo mùi vị tới. Không biết là đệ bao nhiêu lần nghe thế trách cứ lại bất đắc dĩ ngữ khí. Tống Tình Lam căn bản không rảnh lo xin lỗi, Uông bộ trưởng, Tống Tình Lam đôi tay chống ở bàn làm. Việc thượng, ta xin tiến hành một lần thời không quá độ. Uông bộ trưởng đối điện thoại bên kia nói câu. Ngươi từ từ, nàng ấn tĩnh âm. Sau đó mới hỏi, vừa trở về đâu, ngươi chịu cái gì điên? Tống Tình Lam bộ dáng này không cần là nhắc tới xin. Nhưng thật ra giống tới đá quán. Quả thực là Uông bộ trưởng nếu là không đáp ứng hắn liền phải cưỡng chế chấp hành Uông bộ trưởng. Thượng một lần nhìn thấy Tống Tình Lam bộ dáng này. Vẫn là hắn mới từ bộ đội đặc chủng ra tới thời điểm. Toàn thân đều không chịu thua. Sống thoát thoát là cái tội phạm. Biểu hãn đến có thể gọi người trực tiếp xem nhẹ hắn kia anh tuấn diện mạo thời gian tọa độ 1439 năm. 4 nguyệt 6 ngày, Tống Tình Lam chỉ nói. Dùng ta khen thưởng đổi lúc này đây quá độ. Dùng tích phân đổi cũng có thể. Lại không đi ta sợ quý vũ thời sẽ làm sai sự. Ngài không biết, hắn đối kia một ngày. Uông bộ trưởng nói, ta đang muốn cùng ngươi nói. Tiểu quý đã trở lại. Tống Tình Lam ngơ ngẩn, cho rằng chính mình nghe lờ mờ siêu kêu ngươi không cần luôn đối nhân ra có thành kiến. Ngươi như thế nào còn không thay đổi? Uông bộ trưởng một bên lắc đầu oán trách, một bên mở ra đang ở trò chuyện chung thực tế ảo hình chiếu. Xem, vừa mới trở về, lúc này đang ở làm tuân kiểm đâu, hình chiếu là thiên khung căn cứ đệ tam chỉ huy chung. Tâm mơ siêu truyền thống trên đài lẳng lặng dừng lại một con bao con nhộng khoang, trước đài đứng một người, thân xuyên màu đen đồ tác chiến, người nọ thân hình mảnh khảnh. Trắng nõn khuôn mặt lộ ra vài phần thanh lãnh, đang bị 5-6 danh nhân viên công tác vây quanh, vươn tay cánh tay phối hợp kiểm tra thân thể trạng thái quý vũ thời so 7 đội mặt khác 6 gã đội. Viên chậm 4-5 cái giờ mới trở về, hệ thống kiểm tra đo lường đến hắn bao con nhộng khoang quá độ. Đi khác thời không, bởi vậy hắn làm xong tuân kiểm sau cũng không có giống những người khác như vậy bị đưa về sân huấn. Luyện phòng nghỉ, mà là giống đội trưởng Tống Tình Lam giống nhau, bị đưa đến tra xét bộ thời không quản lý tinh vi mà nghiêm khắc. Bất luận cái gì một cái nho nhỏ thay đổi đều khả năng tạo thành thời không hỗn loạn, tra xét bộ cùng. Quý vũ thời nói chuyện tiến hành rồi 1 giờ. Không ai biết bọn họ đều nói chuyện cái gì, quý vũ thời từ hỏi ý thất ra tới. Được đến cho phép, hắn có thể trở lại 7 đội sân huấn luyện. Mấy ngày nay cùng đại gia cùng nhau nghỉ ngơi cũng chờ đợi tâm lý đánh giá, bị hộ tống trở lại sân. Huấn luyện. Đẩy khai sân huấn luyện đại môn, đã bị không thể tin được chính mình đôi mắt, kinh hỉ không thôi các đồng đội bao quanh vây quanh, quý cố vấn. Quý cố vấn ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đi đâu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Từng đạo mang theo một chút trách cứ lại chứa đầy quan tâm thanh âm. Làm quý vũ thời không khỏi lỗ tai nóng lên, hắn biết tùy hứng hậu quả là sẽ làm các đồng đội lo lắng. Cũng từ trước đến nay không am hiểu xử lý loại này cục diện. Chính là các đồng đội nôn nóng làm hắn trong lòng phát ấm. Bị quan tâm coi trọng cảm giác với hắn mà nói so trong tưởng tượng chân quý, dựa. Thang nhạc nói, nói tốt cùng nhau trở về. người sao xoay người đã không thấy tăm hơi. Đoạn văn hằng ngày nhục mạ thiên khung, có phải hay không cái kia cầu nhật thiên khung, đem ngươi lộng đi làm cái gì nhiệm vụ. Thang Kỳ cùng Chu Minh Hiên đứng bên ngoài vây, cũng nói, hảo, Quý Cố Vấn trở về người liên tề. Chúng ta xem như viên mãn thành công, chỉnh chỉnh tề tề mà đã trở lại, một ngày không thấy không bằng tam thu. Lý Thuần khóc chít chít, Quý Cố Vấn ta này đều nhiều ít thiên chưa thấy được ngươi. Bọn họ nói ngươi phải đi về khi nào, ta nhiều sợ hãi ngươi không trở lại. Ngươi rốt cuộc là muốn đi khi nào a? Quý Vũ Thời bị vây quanh ở trung gian, ngữ khí như thường mà nói. Các ngươi cũng chưa đổi khen thưởng sao? Mọi người, ngoặc kép, thao, chúng ta nào biết đương trường là có thể đổi. Ta mẹ nó không để trong lòng, cho rằng phải về tới kết toán về sau mới có thể đi. Làm nửa ngày cái kia thiên khung có thể vượt cấp, là việc nào ra việc đó a? Cãi cọ ầm ĩ chung, có người đẩy cửa mà nhập, Quý Vũ Thời đứng không nhúc nhích. Đáy lòng nhẹ nhàng mà run một chút. Lại không có quay đầu lại, mỗi người hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Tắm rửa một cái, đem chính mình thu thập sạch sẽ. Nhiều như vậy thiên, các ngươi không vây. Tống Tình Lam thanh âm ở sau lưng truyền đến. Người đến đông đủ, ngày mai bắt đầu viết báo cáo. Làm đánh giá, làm xong hồi được ra, ở bọt khí thế giới đại gia đã đi qua một lần như vậy trình tự. Nghĩ liền đau đầu. Sôi nổi phun tào, oán giận trong tiếng. Tống Tình Lam lại nói. Quý Cố Vấn, ngươi cùng ta tới một chút. Nói vậy Tống Tình Lam trên mặt thần sắc không quá đẹp. Bởi vì Quý Vũ Thời phát hiện mọi người đều chỉ một thoáng ngậm miệng, hắn lưng như kim chích. Hảo Tống Tình Lam trước bước ra chân, cao lớn bóng dáng xẹt qua Quý Vũ Thời. Hướng chính mình tư nhân phòng huấn luyện đi, Lý Thuần rụt rụt cổ. Ta có một loại điểm xấu dự cả mơ siêu thăng nhạc, Quý Cố Vấn, chống đỡ, mọi người nhìn theo Quý Vũ Thời đi theo Tống Tình Lam đi. Nhớ lại phạm sai lầm sau ở tư nhân phòng huấn luyện bị đội trưởng chi phối sợ hãi. Ở trong lòng cấp Quý Cố Vấn điểm sáp, Quý Vũ Thời đi vào Tống Tình Lam tư nhân phòng huấn luyện môn. Tự động ở hắn phía sau khép lại, mấy cái giờ không thấy. Tống Tình Lam nhìn qua cùng bọn họ ở trung tâm khối phân biệt trước không có gì bất đồng, nhưng Quý Vũ Thời biết, Tống Tình Lam đã cùng Chu Minh Hiên còn có Lý Thuần cùng nhau hoàn thành một cái B cấp nhiệm vụ. Hắn quả nhiên giống như hắn theo như lời, ở các đồng đội trở về sau không lâu liền đã trở lại, không tính chật chội trong không gian. Tống Tình Lam tồn tại cảm thập phần mãnh liệt, hắn anh khí mi cốt đường cong thật xinh đẹp. Rõ ràng nhìn ra được tâm tình thập phần không tốt, mở miệng lại chỉ là hỏi, nhìn đến muốn nhìn, Quý Vũ Thời nói, ta không có lên lầu. Tống Tình Lam giống cha xét viên giống nhau hỏi cái thứ hai vấn đề. Ngươi trở lại kia một ngày lại không có lên lầu, như vậy này mấy cái giờ, ngươi đang làm cái gì? Quý Vũ Thời tinh thần trạng thái nhìn qua cũng không tệ lắm, mơ siêu hoàn ý nghĩ rõ ràng. Nói chuyện cũng không giấu giếm. Phát ngốc Tống Tình Lam, phát ngốc, Quý Vũ Thời bình tĩnh nói, ân Tống Tình Lam, vì cái gì, Quý Vũ Thời trầm mặc thật lâu, mới nói, ta đối chính mình không có tin tưởng. Tống Tình Lam không nói gì, Quý Vũ Thời cúi đầu, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ tiếp tục nói, ta cho rằng ta có thể làm được, trên thực tế ta cũng làm hảo làm tạp chuẩn bị, chính là ta cuối cùng phát hiện, ta làm không được. Cho nên ta không có lên lầu, làm tốt làm tạp chuẩn bị, nam nhân trầm thấp tiếng nói nghiền yết hầu. Phun ra, từng bước một chiều hắn tới gần, tựa cố nén tức giận, cho nên ngươi vốn dĩ tính toán không trở lại. Quý Vũ Thời, ân Tống Tình Lam cùng hắn gần trong gang tấc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người lãnh đạm khuôn mặt. Ách thanh hỏi, vậy ngươi vì cái gì lại đã trở lại? Quý Vũ Thời lông mi nhẹ nhàng rung động. Mở miệng nói, bỗng nhiên không nghĩ một người đi, hắn tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nhưng vẫn là nói ra, ta muốn thử xem, có người bồi cảm giác. Tống Tình Lam không biết có phải hay không không có nghe hiểu. Không có cấp ra cái gì đáp lại, Quý Vũ Thời hoài nghi cái này sắt thép thẳng nam khả năng cả đời đều nghe không rõ hắn ở nói cái gì. Cũng may hắn nguyên bản cũng không tính toán được đến cái gì đáp lại. Liền bổ sung một câu, có bằng hữu bồi cảm giác, ngươi không phải nói muốn bồi ta đi sao? Tống Tình Lam vẫn là không nói chuyện, chỉ ngực hơi hơi phập phồng, hắn không nói lời nào. Phòng huấn luyện không khí liền trở nên rất kỳ quái, Tống đội. Ngươi sẽ không đổi ý đi, Quý Vũ Thời nói. Nếu là hỏi xong nói, ta đi nghỉ ngơi, hắn xoay người hướng cửa đi đến, một cổ mạnh mẽ đánh úp lại. Hắn bị người không chút khách khí mà túm chặt thủ đoạn. Cả người bị xả đến lui về phía sau một bước, Tống Tình Lam cơ hồ đem hắn bao phủ. Khuôn mặt thâm thúy, thâm trầm mắt đen thẳng dậy người xa vào ở như vậy nhìn chăm chú hạ. Không dám cùng chi đối diện, Quý cố vấn, Tống Tình Lam nói. Trở về trước kia ta nói rồi có chuyện rất trọng yếu yêu cầu ngươi nghiêm túc suy xét, Quý Vũ Thời. Không thể không nhìn hắn đôi mắt, là cái gì, như vậy khoảng cách làm hắn tim đập thật sự mau, làm hắn chỉ nghĩ nhanh lên từ nơi này rời đi. Tống Tình Lam kế tiếp lời nói lại làm Quý Vũ Thời kinh. Ngạc hắn giật mình ở đương trường, cuộc đời lần đầu tiên đại não trống rỗng, không có người có thể đồng thời kinh doanh tam phân cảm. Tình, ta nguyên bản là tưởng thỉnh ngươi nghiêm túc suy xét, muốn hay không từ như vậy cảm tình trạng thái ra tới. Bắt đầu một đoạn tân, một chọi một, chỉ có lẫn nhau cảm tình. Quý Vũ Thời miêu giống nhau xinh đẹp con ngươi đều trợn tròn, xứng với hắn này lãnh đạm khuôn mặt. Gọi người hiểu được cái gì gọi là tương phản manh, Tống Tình Lam hầu kết một lan. Có mà thế nhưng không chịu khống chế hãy còn khởi sướng nhiệt, hắn tự hỏi quá hồi lâu. Đạo đức, điểm mấu chốt, hắn tự hỏi quá các phương diện không thể nói nguyên nhân. Những cái đó cố kỵ lại đang xem đến Quý Vũ Thời một lần lại một lần đi qua các loại nhan sắc trong. Phòng sụp đổ, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu là Quý Vũ Thời vô pháp dứt bỏ. Hắn sẽ chờ hắn nguyện ý vứt bỏ thời điểm mơ siêu. Tống Tình Lam chỉ là không nghĩ tới. Xoay quanh ở trong lòng vô số lần ý tưởng thế nhưng sẽ dưới tình huống như thế nói ra, hắn không. Đang sợ, cũng không lại lùi bước, thẳng nói, khả năng ngươi không cần làm như vậy. Ta mới biết được, tuy rằng ngươi kia, ba cái bạn trai, dính người lại ái làm nũng. Buổi tối còn ép tới ngươi thở không nổi. Cũng may bọn họ có thể thường thường mà ba cái biến một cái. Lớn lên cũng có thể ái. Ta tưởng ngươi khẳng định có thể ứng phó lại đây, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Tống Tình Lam lại không phải ở cùng hắn tính sổ. Càng sẽ không mang thù, ta là muốn hỏi. Tống Tình Lam thanh âm phóng thật sự thấp. Thấp thuần nam ghi âm và ghi hình lần đầu tiên ở công cộng kênh nghe được như vậy. Làm Quý Vũ Thời lỗ tai phát ngứa, đúng lúc này. Tư nhân phòng huấn luyện môn, loảng xoảng, một tiếng bị phá khai, mấy cái nghe góc tường đồng đội. Nguyên bản là lo lắng Quý cố vấn ai huấn, không ngờ càng nghe càng gai. Nghe đến đó thế giới quan đã dập nát đến nát như quá mức mà kích động. Có người không cẩn thận lòng bàn chân trượt toàn bộ bại lộ, các ngươi tiếp tục. Chúng ta lập tức đi. Tiếp tục, tiếp tục. Đối mặt đội trưởng xanh mét sắc mặt, năm cái bóng đèn ôm đầu không dám lại lên tiếng. Hết chương.